Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiền mất rồi nha. Là mỗi loại một ít, cô nghe không hiểu sao? Lâm Cái Nhi nhớ mày, vẻ không vui nhìn cô bán hàng. À vâng, được ạ, xin cô chờ một chút. Cô bán hàng vội vàng cười, lâu lắm rồi mới có người mua hào phóng như vậy. Làm sao cô có thể không bán chứ? Cô ta mua càng nhiều càng tốt chứ sao? Cô bán hàng vội vàng lấy ra một chiếc túi lớn, lấy mỗi loại có một ít, đưa cho Lâm Cái Nhi. Tiểu thư à, cô ngàn vạn lần cần phải kiềm chế bạn trai một chút nha. Cô bán hàng tính tiền xong thì không quên dặn dò tỉ mỉ. Lâm Cải Nhi xách túi thuốc lớn trở về đường trạch. Vừa vào đến nhà, cô tò mò đổ toàn bộ đồ ở trong xách túi ra giường, rồi lần lượt xem hướng dẫn sử dụng. Có thứ sử dụng trực tiếp, có thứ lại hướng dẫn đem bôi trực tiếp lên của nam giới. Vừa nhìn thấy cái này, Lâm Cải Nhi liền xấu hổ vứt thuốc trong tay xuống, che che khuôn mặt nhỏ nhắn không dám nhìn nữa. Qua một lúc lâu cô mới bươn tay ra, ngồi ở trên giường rồi bĩu môi lẩm bẩm. Làm thế nào để lừa cha thúc thúc đây nhỉ? Không chuyện gì có thể làm khó Lâm Cải Nhi này, nhưng chuyện như thế này là lần đầu tiên mới làm nha. Cuối cùng, cô nhặt mấy viên thuốc lại còn nhộng cùng với thuốc bột, đổ tất cả vào một cái chén. Trước khi cửa mở chừng một giây, cô đem toàn bộ nhét vào dưới gầm giường, nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh. Thấy đường cha bước vào, cô cười duyên ra đón rồi hoạt bát nói. Cha thúc thúc, người về rồi sao? Người có khát nước không? Người ta pha cà phê cho người nhé. Ừ, lâu lắm rồi không uống cà phê do Khải Nhi pha. Cũng thật là nhớ hương vị của nó đó. Đường Trá cởi áo vest cà lạ vạt, rồi cầm áo choàng tắm lên nói với Khải Nhi. Cha thúc thúc đi tắm. Hy vọng lúc tắm xong sẽ được uống cà phê do Khải Nhi pha. Ok, nhất định sẽ không làm cho người thất vọng đâu. Lâm Khải Nhi giơ tay lên làm dấu ok với Đường Trá rồi dí dỏm nói. Kế hoạch dụ phu bắt đầu tiến hành. Lâm Khải Nhi à, cần phải cố gắng lên nha. Cô tự cổ vũ mình, cởi gian bưng cái ly chữa hỗn hợp thuốc tăng lực, đi về phía phòng giải khát. Khi Đường Trá tắm xong, Lâm Khải Nhi đã bê lên hai ly cà phê thơm nồng đi vào phòng ngủ. Cô cầm một ly ngồi xuống mép giường, nghịch ngợm đung đưa hai cái chân nhỏ, vừa uống cà phê, vừa tươi cười nói với Đường Trá. Trá thúc thúc à, ngậy mau nếm thử đi, cà phê lần này là vô cùng có hương vị nha. Nói xong, cô còn khoa trương liếm liếm môi, làm như cả đời này chưa từng được uống một ly cà phê nào thơm ngon như thế. Có thật không? Vậy thì cha thúc thúc phải tỉ mỉ thưởng thức mới được. Đường Trá nhấc ly cà phê kia lên, rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Cải Nhi cười cười, nhấp một hớp. Hương vị đậm đà khiến anh hài lòng gật đầu một cái, nhưng vẫn cảm thấy phảng phất có vị gì là lạ không diễn tả được. Anh lại nếm thử một ngụm, thấy vị đó vẫn còn phảng phất, nhưng hương vị cà phê đích thực là nồng đậm. Anh vuốt vuốt mái tóc dài của Lâm Khải Nhi nói. Khải Nhi à, không tệ đâu. Cà phê rất là ngon, cũng rất đặc biệt. Còn có pha thêm hương liệu gì ở trong cà phê hay không hả? Nghe thấy anh hỏi vậy, thì Lâm Khải Nhi cả kinh, thầm nghĩ không biết cha thúc thúc có phát hiện ra được điều gì hay không. Cô vội vàng cười duyên dựa vào trong ngực của Đường Trá rồi kiêu ngạo nói. Đây là phát minh mới của người ta. Trên thế giới này chỉ có một mà thôi, người khác có muốn cũng là không được đâu nha. Nhìn con đắc ý kìa. Đường Trá véo véo đôi má phúng phính của cô cưng chiều nói. Cứ như là toàn thế giới này, chỉ có một mình con biết pha cà phê ngon thôi đó. Thì chính là như vậy mà, chẳng lẽ người không thích cà phê, người ta pha sao? Lâm Khải Nhi hết cảm lên để mà tự khen ngợi. Thích chứ. Đường Trá cố ý cười khoa trương, làm như thế giới này chỉ có Khải Nhi mới có thể pha cà phê hợp khẩu vị của anh đến vậy. Lâm Khải Nhi nghe xong cũng đắc ý chống nạnh, trừng mắt nhìn Đường Trá trách. Vậy sao người còn không mau uống đi? Nhìn điệu bộ sẽ không bỏ qua nếu anh không uống hết. Đường Trá không khỏi bật cười. Cái cô nhóc nghịch ngợm này, mời người ta uống cà phê mà còn bạo lực như vậy sao? Khắp thiên hạ có lẽ chỉ có Lâm Khải Nhi mới có bộ dạng đáng yêu đó thôi. Trá thúc thúc à? Lâm Khải Nhi dùng ánh mắt nhắc nhở Đường Trá mau mau uống đi. Nhìn thấy ánh mắt này của cô, Đường Trá bưng ly cà phê lên cố ý chậm rãi uống. Lâm Khải Nhi thấy dường như một thế kỷ trôi qua, mấy tay Đường Trá bưng hết ly cà phê kia, không bỏ sót một giọt. Cô hưng phấn thiếu chút nữa thì tét lên trái tay. Dụ phu bước thứ hai bắt đầu tiến hành. Lâm Khải Nhi tựa sát vào trong ngực của Đường Trá, bàn tay nhỏ bé lặng lẽ đưa vào cổ áo rộng mở của anh, nhẹ nhàng xoa xoa lồng ngực hoàn mỹ. Vừa khẽ khẽ vuốt, Lâm Khải Nhi vừa đắc ý hỏi: Trá thúc thúc à, cà phê này có hương vị đặc biệt có phải không ạ? Ngay khi Lâm Khải Nhi chạm vào, Cảm giác hưng phấn từ nơi bàn tay nhỏ bé của cô lan ra khắp toàn thân của Đường Trá, khiến anh không khỏi cảm thấy cứng ngắc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net